Bé con, chú không thể chờ. Chương 247. Gocchuyenaudio.com. Chương 247. Không đau nữa. Tu Ánh Tuyết lắc đầu. Cô bỗng tỉnh táo lại, nhận ra điều gì đó thoát ra khỏi vòng tay của anh. Giờ phút này, cả người cô đều bị anh ôm vào trong lòng, không có chút phòng bị dãy dụa, trực tiếp được anh ôm lấy. Dù Ánh Tuyết nhẹ nhàng cử động hai tay, nằm trên vai anh, hít thở không thông. Thực ra, chỉ xa nhau vài ngày mà thôi. Tuy nhiên, sự không nỡ đó đã kéo dài từ tối hôm qua đến hôm nay, đến bây giờ, ngày một bành trướng. Một lúc lâu sau, anh nói, tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể. Nếu có vấn đề gì, hãy gọi ngay cho tôi, biết không? Tôi biết rồi. Cô ngoan ngoãn trả lời. Nếu là việc gấp em có thể liên hệ với thư ký Lý Thanh. Tôi để cô ấy ở công ty, em có thể liên lạc với cô ấy bất cứ lúc nào. Em có nhớ số của cô ấy không? À, tôi nhớ, cô vẫn dựa vào vai anh, nhẹ nhàng trả lời. Lòng bàn tay to của anh vuốt ve qua lại tóc cô. Cũng đừng đi chân trần trên sàn nữa. Bây giờ là mùa thu rồi. Được, cô vẫn rất tốt. Kiều Phong Khang đẩy cô ra khỏi vòng tay anh. Hai người, hai mắt đối diện nhau, ánh mắt ngày càng tối. Nếu không có việc gì cũng có thể gọi cho tôi. Anh suy nghĩ một chút mới nói thêm câu này. Dù Ánh Tuyết không nói gì, cô lấy tay nhẹ nhàng xoa bụng. Liếc nhìn anh, chuyển ánh mắt sang một bên, nhìn chằm chằm vào ngón chân của anh. Tôi sẽ chờ chú trở lại và cùng tôi đi khám lần sau. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt anh dán chặt vào đôi môi đỏ rực của cô. Cảm thấy thật ngứa ngáy, thật muốn hôn cô, anh nghĩ vậy, mỗi anh liền dán lên môi cô. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi tay ôm vai siết chặt ngay cả áo sơ mi cũng bị nhào nát. Cô gần như quên mất bao lâu rồi họ không hôn nhau như ngày xưa. Chỉ biết, rất nhớ cảm giác đó, nhớ đến mức lồng ngực bị đè nén nhức nhối, lúc này họ đều có cảm giác đó. Chủ tịch Kiều, thời gian đã đến rồi, cách nhau một cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra. Nghiêm Danh Sơn đứng ngoài cửa và nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mọi lời nói đột một kết thúc, anh bỗng cảm. Thấy giờ khóc giờ cười, khuôn mặt Dù Ánh Tuyết bỗng đỏ bừng, cô vội vàng vùi đầu vào vai anh. Kiều Phong Khang thầm chửi rủa, lúc này anh đâu có quan tâm đến người khác. Anh vươn tay tiếp tục hôn cô, không còn kiềm chế được nữa, anh ôm mặt cô, điên cuồng hôn lên môi cô. Dù Ánh Tuyết sững sờ, khẽ, một tiếng, ban đầu cô vẫn nhớ một người ngoài đang đứng trước cửa, nhưng khi lưỡi của anh trượt vào, mọi thứ khác đều biến mất. Hơi thở rối loạn cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. Hai người hôn càng lúc càng mãnh liệt, hôn đến mức đổ mồ hôi, hôn đến mức suýt nữa muốn nuốt trọn cả người cô nhưng không ai đẩy ai ra trước vì... trong lòng luôn không nỡ, nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Tim hơi đau, quyến luyến một người là câu chuyện rất đáng sợ. Anh rời khỏi thành phố này khiến cho trái tim nhớ nhung của Dự Ánh Tuyết trở nên không trốn để về. Như những linh hồn du đãng, lang thang. Rất khó chịu, cách chương.